bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 337, ta là tới trang bức một chương cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần nghe Ngô Sảng tại cái kia trang bức trong lòng cười thầm, cái này trang bức mức độ thật quá giới, dựa theo tầng thứ nhiều nhất là thanh đồng. Thế mà người anh em này vẫn còn bản thân cảm giác tốt đẹp. Diệp Thần cùng cái này nữ đại học sinh không có cái gì đặc biệt quan hệ, cho nên hắn chỉ là cười cười nhưng không có lên tiếng. Có điều nửa câu sau, Ngô Sảng nói cái gì dáng dấp đẹp trai không có tác dụng gì, những kim này đối Diệp Thần, để hắn có chút khó chịu. Lộ Viễn tập đoàn, Diệp Thần ngược lại là có chút ấn tượng. Lúc trước công ty bọn họ vừa mới vào ở có vẻ như trả lại cho hắn đưa qua rượu vang đỏ. Nhiều lần gọi điện thoại muốn mời Diệp Thần ăn cơm, đều bị Diệp Thần từ chối đi. Ngô Sảng, không nghĩ tới mụ mụ ngươi đã vậy còn quá lợi hại, Lộ Viễn tập đoàn CEO lương một năm đến hơn mấy triệu đi, khó trách ngươi mụ mụ mua cho ngươi nổi BMW. Bản thân hâm mộ nói, Ngô Sảng một mặt đắc ý cười nói, còn có thể đi, mẹ ta đoán chừng rất nhanh liền có thể trở thành công ty phó tổng, đến lúc đó lương một năm đoán chừng muốn lật vài lần, đại khái 10 triệu đi. Bản thân nghe la hoảng lên, trời à, 10 triệu Ngô Sảng, vậy sau này ngươi không phải liền là phú nhị đại rồi. Ngô Sảng mỉm cười, kỳ thật ta trước kia là quá vô danh, không muốn khoa trương, hiện tại ngả bài, bản thiếu cũng là phú nhị đại. Một bên nói, Ngô Sảng còn bày một cái anh tuấn POSS. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Giao, để hắn im lặng là Tần Giao giờ phút này đang cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm. Diệp Thần ca ca, ngươi cảm thấy ta bộ quần áo này phỏng vấn thích hợp sao? Thật thích hợp, lộ ra ngươi estate, thật sao? Diệp Thần ca ca nói, nhất định phù hợp. Quảng cáo, Ngô Sảng, ta mẹ nó vừa mới trang nửa ngày bức ngươi hợp lấy không thấy được. Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Mẹ ta một năm có thể kiếm hơn 10 triệu a, ta thế nhưng là phú nhị đại, ngươi vậy mà không để ý tới, cùng một cái đi đi tiểu ca có cái gì tốt nói chuyện. Hắn có thể cho ngươi Mercedes, Benz BMW, có thể cho ngươi hàng hiệu túi xách sao? Ngô Sảng hít sâu một hơi nói. Tần Giao, ngươi cùng Tiểu Linh vừa vặn tham gia mẹ ta công ty phỏng vấn, ngươi yên tâm, chỉ cần ta cùng mẹ ta nói một tiếng, các ngươi nhất định có thể nhận lời mời phía trên. Tần Giao thản nhiên nói, cảm ơn, ta cảm thấy vẫn là dựa vào bản lãnh của mình tương đối tốt, nếu như nhận lời mời lên càng tốt hơn, nếu như nhận lời mời không lên, nói rõ ta có chỗ không đủ cần phải tăng cường, không nhọc ngươi phí tâm. Ngô Sảng, Diệp Thần ở một bên cũng là đối nữ hài lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới cô gái này đã vậy còn quá có cốt khí. Đồng dạng nữ hài biết có quan hệ như vậy khẳng định cầu cái này nam hài con. Thậm chí vì đạt tới mục đích không tiếc dùng một số thủ đoạn đặc thù. Có thể cô gái này chẳng những dung mạo xinh đẹp hơn nữa còn rất có tự tin. Bằng thực lực là ta thì là của ta, nếu như không là của ta ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Phần khí độ này, bình thường nữ hài thì không so được. Nghe Tần Giao, Ngô Sảng cố ý thở dài. Tần Giao, ta thừa nhận ngươi cùng Tiểu Linh đều rất ưu tú, có thể là các ngươi chỉ sợ không biết cạnh tranh mẹ ta công ty đều là ai. Tiến sĩ, nghiên cứu sinh, có thậm chí là tại chức tràng công tác 7-8 năm, các ngươi cái này vừa mới tốt nghiệp đại học sinh, tại sao cùng người ta cạnh tranh, chỉ cần ta một câu, ngươi liền có thể đánh bại những người kia tiến vào ta công ty của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Giao còn chưa lên tiếng, một bên Điền Linh lại giành nói. Ngô Sảng, cái kia cảm ơn ngươi, nhất định muốn tại A-di trước mặt nói tốt vài câu, nếu như chúng ta có thể nhận lời mời thành công, chúng ta mời ngươi ăn cơm. Ngô Sảng mục tiêu nhưng thật ra là Tần Giao, vốn là coi là Tần Giao sẽ cầu chính mình. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Tần Giao đã vậy còn quá kiên cường, căn bản không quan tâm. Cho nên, Ngô Sảng cũng chỉ có thể trước trang một đợt bước lại nói, trước hết để cho Tần Giao tiến vào công ty của mẹ, về sau càng tốt hơn tiếp xúc Tần Giao. Nếu như cô nàng này có thể trở thành bạn gái mình thăng chức tăng lương cũng không có vấn đề gì, nếu như không được vậy liền nói cho mụ mụ trực tiếp để cho nàng xéo đi liền thành. Diệp Thần lái xe tuy nhiên không nói gì, tuy nhiên lại đem Ngô Sảng tâm tư đều nhìn thấu. Hắn gặp qua loại này phú nhị đại nhiều lắm, ỷ vào trong nhà mình có chút điểm bối cảnh thì thói quen nữ hài tử. Vốn là Diệp Thần cũng muốn chứng thực đối phương không phải nói xem mặt không dùng sao. Diệp Thần ngược lại là nghĩ thử một chút hắn gương mặt này có tác dụng hay không. Xe hơi đạt tới tài chính cao ốc, tốt, tài chính cao ốc đến. Tần Giao vừa cười vừa nói, cảm ơn Diệp Thần ca ca, đối ngũ tinh tốt bình luận đúng hay không? Diệp Thần nhẹ gật đầu, Thành, Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ hai viên ngôi sao may mắn, thu hoạch được hệ thống khen thưởng Lộ Viễn tập đoàn 20. Cổ phần, Lộ Viễn tập đoàn, là Hoa Quốc lớn nhất vận tải đường biển tập đoàn, nắm giữ đại hình tàu chở hàng gần 100 chiếc. Ngô Sảng Mụ Mụ bất quá là một cái phân công ty nhân sự bộ tổng giám mà thôi. Vốn là Diệp Thần không muốn xen vào chuyện bao đồng, bởi vì nhìn lấy Ngô sướng hay không, mà lại nữ hài trợ giúp chính mình thu được viên thứ hai ngôi sao may mắn, Diệp Thần quyết định đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Diệp Thần đối với Tần Giao cười cười, tiểu mỹ nữ cố lên, bị Diệp Thần gọi tiểu mỹ nữ Tần Giao khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng cũng làm cái nắm tay cho mình cổ động thủ thế. Diệp Thần ca ca ta nhất định sẽ thành công. Một bên, nhìn đến Diệp Thần cùng Tần Giao chuyển động cùng nhau, Ngô Sảng nhanh muốn tức điên. Thôi đi, một cái đi đi tài xế mà thôi, cố lên có ích lợi gì, ngươi có bản lĩnh để Tần Giao tiến vào Lộ Viễn tập đoàn. Ngô Sảng khinh thường nói. Quảng cáo, Diệp Thần thản nhiên nói. Cái này sao ta cảm thấy tiểu mỹ nữ nói rất đúng, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, là ngươi luôn luôn ngươi, không phải ngươi cưỡng cầu cũng cầu không được. Nghe Diệp Thần, Ngô Sảng lạnh hừ một tiếng. Nói đường hoàng, còn không phải không có bản sự. Kỳ thật, để Tần Giao tiến công ty ta một câu là được rồi. Diệp Thần rất tùy ý nói. Ngươi một câu, Ngô Sảng nghe cười ha ha. Ha ha ha, ngươi một cái đi đi tiểu ca còn thật dám khoác lác, ngươi một cái mở đi đi, một câu có thể làm cho các nàng tiến vào công ty. Đùa ta chơi đâu, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp trai nói vớ nói vẩn ai cũng tin, mở đi đi nên nhận rõ ràng thân phận của mình. Diệp Thần nhìn lấy cười gập cả người tới Ngô Sảng nói. Tốt à, vậy liền thử một chút ta có thể hay không? Nguyên bản Lộ Viễn tập đoàn tổng giám đốc liền muốn nịnh bợ chính mình, hiện tại Diệp Thần còn là công ty thứ hai đại cổ đông, muốn an bài một cái người tiến công ty quá đơn giản. Tần Giao nhìn đến Ngô Sảng nhằm vào Diệp Thần không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Sảng, ngươi có hay không kình, Diệp Thần ca ca tốt như vậy, ngươi làm gì chế giễu người ta? Chấm, ta cười hắn là bởi vì hắn không có điểm trang đếm, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình thứ gì còn trang bức. Lời này, ta cảm thấy tặng cho ngươi chính mình rất tốt. Sau lưng đột nhiên truyền đến Diệp Thần thanh âm, đậu phộng, ngươi cùng tới làm cái gì? Ngô Sảng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà không chạy đi đi đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào tài chính cao ốc. Diệp Thần cười cười, như ngươi mong muốn, tới trang bức a, ngươi ngươi. Tần Giao nhìn đến Diệp Thần xe, vậy mà đường hoàng đứng tại tài chính cao ốc cửa lo lắng nói. Diệp Thần ca ca, xe của ngươi dừng ở vậy khẳng định không được, sẽ bị bảo an thông báo xe kéo kéo đi. Diệp Thần mỉm cười, yên tâm đi, xe của ta không người nào dám kéo. Nghe được Diệp Thần vẫn còn giả bộ bức, Ngô Sảng lạnh hừ một tiếng. Được ngươi thì trang bức đi, chờ ngươi xe bị kéo đi có ngươi khóc thời điểm, cách chương.